Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2704, chương 2704, quân đường tương trợ. Phi đào môn nơi này tình huống, Trầm lão đại rõ ràng, cho nên, ở phi đào môn làm chuẩn bị thời điểm, Trầm lão đại bên này vậy đã làm xong chuẩn bị, hai bên đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Ngày này sáng sớm, toàn bộ loạn thành thời tiết lộ vẻ được âm trầm, có một ít oi bức, dường như muốn hạ một trận mưa lớn, mà loạn thành cho người cảm giác có chút kiềm chế. Mọi người đều không phải là ngu ngốc, phi đao môn và đại tài đoàn muốn đại chiến sự việc. Người nơi này hơn nhiều ít thiếu đều là biết một chút. Bọn họ thật ra thì đối với như vậy ác đấu là có chút sợ. Dẫu sao, đây là phải chết người, muốn hỗn loạn, đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ đều không thích như vậy hỗn loạn. Gió hô hô thổi, La Kim mang binh mã đi tới đại tài đoàn địa bàn. Mà ở phía trước trên đất trống, Trầm lão đại đã dẫn người mình đang chờ. Hai bên chạm mặt, La Kim nhìn một cái Trầm lão đại, một mực tới một cái. Hắn đều có điểm xem không hiểu Trầm lão đại. Bây giờ, hắn như cũ xem không hiểu Trầm lão đại, hắn liền không rõ ràng, bọn họ trước ở chỗ này thật tốt làm người. Trầm lão đại tại sao hết lần này tới lần khác chạy đi cho đại đường làm chó? Chẳng lẽ làm chó là một kiện rất vui vẻ sự việc sao? Hắn có thể chưa thấy được làm chó là một kiện rất vui vẻ sự việc. Trầm lão đại, nếu như ngươi bây giờ cho ta nhận cái sai lầm, nguyện ý sau này nghe chúng ta phi đao môn an bài. Ngày hôm nay chuyện này, liền tính là thôi, như thế nào, La Kim cũng không muốn cùng Trầm lão đại cá chết lưới rách. Hắn mong muốn, có một bộ phận là mặt mũi, càng nhiều hơn, có thể vẫn là theo đại tài đoàn hợp tác, ngăn cản đại đường xâm nhập. Đáng tiếc, Trầm lão đại quyết tâm phải thuộc về hàng đại đường. Cho nên hắn hiển nhiên phải thất vọng, người ta đánh một trận, ở khó tránh khỏi, nói những lời nhảm nhí này làm gì? Nghe được Trầm lão đại lời này, La Kim tròng mắt hơi đông lại một cái, nói, được, nếu ngươi Trầm lão đại tự tìm cái chết, vậy ta tác thành ngươi cũng được. Nói xong, phi đao môn người đã là liều chết xung phong, đại tài đoàn bên này, cũng là không nhường chút nào. Hai bên binh mã chỉ như vậy giết đứng lên. Nói thật, bàn về sức chiến đấu, phi đao môn so đại tài đoàn lợi hại hơn một chút. Mặc dù chỉ là lợi hại hơn, nhưng chỉ cần bọn họ như vậy một mực đánh tiếp, cuối cùng thất bại, nhất định là đại tài đoàn. Đối với điểm này, Trầm lão đại trước kia cũng là biết. Bất quá hắn cũng không có gì thật lo lắng cho. Ngay tại bọn họ chém giết nửa ngày sau, xa xa, đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vang. Rất nhanh, bọn họ liền thấy quân đường binh lập tức chạy tới. Tần Thiên mang mấy ngàn quân đường binh mã sau khi đi tới nơi này, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, quát lên, phi đao môn thật đúng là thật lớn mật à. Chẳng lẽ không biết cái này đại tài đoàn là ta đại đường sao? Các ngươi khiêu khích đại tài đoàn, chính là cùng ta đại đường là địch, các ngươi có thể biết tội. Thấy quân đường tới, La Kim trong lòng liền có một ít lo lắng sợ, nhưng mà, đều đã lúc này, hắn há có thể bởi vì quân đường đến mà nhượng bộ. Đây là chúng ta phi đao môn theo đại tài đoàn sự việc. Hy vọng đại đường không nên nhúng tay, đại tài đoàn là ta đại đường. Ngươi muốn ta đại đường làm sao không nhúng tay? Xem ra các ngươi là muốn tìm cái chết à? Đã như vậy, vậy bổn vương tác thành các ngươi là được. Vừa nói, Tần Thiên phất phất tay, sau đó liền dẫn binh mã đánh tới. Tần Thiên thân trước sĩ tốt, phía sau quân đường tướng sĩ người người điên cuồng. Tần Thiên võ lực kinh người, phi đao môn những người đó căn bản là không làm gì được bọn họ. Tần Thiên vọt vào phi đao môn trận doanh bên trong, trực bức La Kim, hắn rất rõ ràng, muốn phải nhanh lên một chút kết thúc cuộc chiến đấu này. Muốn lấy được tuyệt đối với tình dục thắng lợi, đơn giản nhất biện pháp chính là giết chết La Kim. Không có La Kim, Phi Đao Môn những người này khẳng định sẽ trở thành là một đám cát rời rạc. Mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Tần Thiên mang binh mã xông tới, sau đó La Kim liền lộ vẻ được có chút bất an. Tần Thiên lợi hại, hắn đã nghe qua người mình tự thuật qua. Vậy La Không Không liền trực tiếp chết ở Tần Thiên phi đao hả? Ngăn lại hắn, cho ta ngăn lại hắn. Sợ, ngay tại La Kim cao như vậy sâu na kêu sau đó, Phi Đao Môn người liền hướng Tần Thiên vọt tới. Đáng tiếc, bọn họ căn bản cũng không phải là Tần Thiên đối thủ. Xông lại cũng bất quá là tăng thêm thương vong thôi. Một người tiếp theo một người bị giết, thi thể trên đất chất đống như núi. Tần Thiên rốt cuộc đã tới La Kim trước mặt. La Kim chán toát mồ hôi lạnh. Hắn sợ, đặc biệt sợ, mà ngay tại lúc này, Tần Thiên một đao bổ tới. Cái này một đao, không người có thể ngăn. Trực tiếp muốn La Kim tánh mạng. Ngay tại La Kim bị giết sau đó, toàn bộ Phi Đao Môn lập tức liền lộn xộn. Bọn họ bắt đầu chạy đứng lên. Trầm lão đại thấy cái này, rất nhanh bắt được cơ hội, quát lên, cho ta truy đuổi, cho ta truy đuổi, giết bọn họ, giết bọn họ. Đại tài đoàn người truy đuổi đánh tới, Phi Đao Môn người một cái tiếp theo một cái bị giết. Có thể sống rời đi, chỉ có rất số ít một số người. Bất quá, coi như bọn họ rời đi, bọn họ vậy không quá có thể sống lâu dài. Dẫu sao, sau đó loạn thành, đại tài đoàn người đem sẽ đối với bọn họ tiến hành đuổi giết. Bọn họ muốn còn sống, trừ phi cách xa loạn thành. Thắng lợi tới rất đột nhiên, mà ở thắng lợi sau đó, Trầm lão đại đã vội vàng chạy tới. Vương gia, hôm nay Phi Đao Môn đã bị diệt. Phi Đao Môn địa bàn, chúng ta phải chăng chiếm đoạt? Phi Đao Môn diệt, dựa theo tình huống, Phi Đao Môn địa bàn bọn họ đích xác hẳn chiếm đoạt. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, dĩ nhiên là muốn chiếm lĩnh, không muốn trắng không muốn mà, là, vậy là đại đường đi chiếm, vẫn là chúng ta đại tài đoàn đi chiếm. Các ngươi đi chiếm đi, nhớ, các ngươi bây giờ cũng thuộc về đại đường. Vương gia yên tâm, thuộc hạ lòng vĩnh viễn là vương gia. Tần Thiên phất phất tay, Trầm lão đại cũng không có chút nào dừng lại, rất mau dẫn binh mã lui đi. Hắn muốn an bài người đi đón tay Phi Đao Môn địa bàn. Mà liền ở bên này chiến sự sau khi kết thúc không bao lâu, Nương Tử Bang nơi này đã có người cầm chiến quả cho đưa tới. Bang chủ, đại tài đoàn ở quân đường dưới sự giúp đỡ tiêu diệt Phi Đao Môn. Nghe được tin tức này, nhị cô bà lập tức đứng dậy, nói, trợ giúp Phi Đao Môn đã bị diệt à? Vậy hắn địa bàn chúng ta phải chăng đi chia một chén canh? Phi Đao Môn địa bàn vẫn rất lớn, hơn nữa trong đó lợi ích rất lớn. Nếu là có thể cướp đoạt một số địa bàn nói, vậy đối với tại bọn họ Nương Tử Bang phát triển là rất có trợ giúp. Bất quá, đại cô bà hiển nhiên là một cái hết sức cẩn thận người. Hắn biết cái này đối với bọn họ mà nói có trợ giúp, nhưng hắn cũng không có lập tức gật đầu đồng ý. Chỉ là hỏi, quân đường có cướp chiếm Phi Đao Môn địa bàn sao? Không có. Quân đường thật giống như đối với tại Phi Đao Môn địa bàn không có ý tứ. Chỉ có đại tài đoàn người đi. À, như vậy phải không? Đại cô bà suy nghĩ chốc lát, nói tiếp, nếu đại đường đối với Phi Đao Môn địa bàn không có ý tứ, vậy chúng ta phái người cướp đoạt cũng không sao. Chỉ là đại tài đoàn, chúng ta Nương Tử Bang còn không sợ bọn họ. Đại cô bà chân chính lo lắng, thật ra thì còn là đại đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https